The Gamer Hệ Thống, chương 934, Boer Hancock, góc truyện audio.com. Với năng lực trái ác quỷ của mình, Koma có thể ném một người bay suốt 3 ngày 3 đêm trên trời mà không rơi xuống, nên hắn cũng không mất công chờ đợi làm gì mà tiến vào trạng thái Jin dần, nhận tiền khi còn đang bay ở trên không. Jin dần yêu cầu sự tĩnh lặng tuyệt đối để giao tiếp với Zanpakuto của mình, nhưng nhờ vào linh hồn cực kỳ mạnh mẽ của mình, hắn có thể bỏ qua mọi ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài mà tiến vào trạng thái Jin dần. Sau khoảng hơn một ngày đêm bay trên bầu trời thì hắn cảm thấy mình đang dần rơi xuống dưới. Hắn thoát khỏi trạng thái Jin dần và thấy mình đang rơi xuống dưới một hòn đảo. Quan sát thấy hình dáng của hòn đảo này thì hắn liền nhận ra Koma đưa mình tới đâu. Dầm, hắn gần chạm tới mặt đất thì lớp năng lượng bao phủ xung quanh hắn liền nổ tung, giảm bớt lực rơi cho hắn và tạo ra một dấu vết như bàn tay gấu ở trên mặt đất. Hắn đáp xuống dưới đất thì liền quan sát xung quanh một chút. Đây là Amazon Lily sao? Thông qua hình dáng của hòn đảo, hắn có thể đoán ra được nơi mà Koma đưa mình tới. Ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất nằm giữa hòn đảo này chính là một thung lũng lớn mà cư dân đảo này trú ngụ ở đó. Đảo này được thống trị hoàn toàn bởi phụ nữ và không hề có bất kỳ một tên đàn ông nào bước chân lên đây mà còn sống cả. Người cai trị của Amazon Lily là người được xưng tụng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, hải tặc nữ đế Boer Hancock. Hòn đảo này nằm trong vùng Campbell và hơn thế nữa, vị nữ đế của họ lại là vương hạ thất Vũ Hải, nên không chỉ không bị làm phiền bởi đám hải tặc khác mà nó còn được hải quân loại bỏ ra khỏi danh sách tấn công của mình. Vì nằm ở một nơi địa thế hiểm trở như vậy nên gần như toàn bộ cư dân trên đảo không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài, thậm chí kẻ mà họ luôn coi là kẻ thù là đàn ông, họ cũng không hề có chút kiến thức gì hết. Xem ra Koma vẫn đưa hắn tới nơi này không phải là do sợ hắn mất mạng trong tay Kizaru mà là vì một lý do khác. Theo như cốt truyện thì hiện giờ có lẽ A đã bị dâu đen giao cho hải quân và chuẩn bị được đem ra hành quyết công khai rồi. Có vẻ như Koma đưa hắn tới một nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài như vậy là để hắn không thể tiếp cận được với thông tin đó. Giờ hắn đã hiểu được động cơ của Koma khi làm vậy, có lẽ Dragon cho rằng hắn mặc dù mạnh hơn những gì mà ông ta mong đợi nhưng hắn vẫn chưa đủ khả năng để tham gia vào trận chiến giữa hải quân và liên minh băng hải tặc dâu trắng. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ở lại nơi này mà bỏ qua một sự kiện lớn như vậy sắp xảy ra. Trước hết mình cần phải tìm một con thuyền để đi tới tổng bộ hải quân, hắn nhìn lên đỉnh ngọn núi cao nhất đảo và thầm nói. Như đã nhắc tới từ lúc trước thì để đi tới được tổng bộ hải quân thì chỉ có thể thông qua vùng tam giác xoáy được tạo ra bởi ba cánh cổng chính nghĩa khổng lồ. Người đầu tiên mà hắn nghĩ tới có khả năng đưa hắn tới đó chính là Boer Hancock. Trong phiên hành quyết A này, toàn bộ bảy thất Vũ Hải đều được hải quân triệu tập để giúp họ chống lại băng hải tặc dâu trắng. Để ta tận mắt xem thử xem vẻ đẹp của vị nữ đế hải tặc này một lần xem sao, hắn nói xong thì nhún người một cái và bay thẳng về phía ngọn núi cao nhất kia. Chỉ trong chớp mắt hắn đã nhảy lên phía trên tường thành bao quanh thung lũng giữa đỉnh núi và nhìn xuống dưới. Keng, keng, vừa mới nhảy lên trên tường thành thì hắn đã nghe thấy một tiếng chuông vang. Góc truyện audio.com, vọng khắp hòn đảo, nếu như người nào khác mới bước chân lên hòn đảo này thì có lẽ còn không biết được tiếng chuông này là gì, nhưng còn hắn thì lại quá rõ về nó. Xem ra hôm nay là ngày may mắn của mình rồi đây, hắn cười khoái chí rồi nhảy xuống khỏi tường thành và rơi thẳng xuống tòa nhà bên dưới. Dầm, thân thể hắn xuyên thủng nóc tòa nhà sau đó rơi vào bên trong và đáp xuống một hồ nước nóng ở bên dưới. Vừa mới đáp xuống thì hắn liền thấy được một cô gái với thân hình mảnh mai cùng mái tóc đen dài ướt sũng bám trên làn da trắng nõn của mình. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng hắn có thể thấy được sự hoàn mỹ của cơ thể cô gái này, chỉ tiếc là ở giữa tấm lưng trần ngọc ngà ấy lại là một vết sẹo hình tròn với bốn hình tam giác, ba ở phía trên một ở phía dưới, trông khá giống một cái móng vuốt. Boer Hancock LV-150, nhận ra sự có mặt của hắn thì Hancock vội vã xoay người lại và ngồi thụt xuống nước chỉ để lộ ra cái đầu của mình mà thôi. Người đã thấy rồi phải không? Vừa nhìn thấy hắn thì Hancock không hề hỏi hắn là ai mà chỉ chú ý tới việc vết sẹo trên lưng mình bị nhìn thấy. Hancock không muốn bất kỳ kẻ nào biết về quá khứ làm nô lệ cho thiên long nhân của mình bị bất cứ kẻ nào biết được, nên mỗi khi đi tắm cô đều bịa ra lý do để đuổi tất cả mọi người ra khỏi tòa lâu đài. Có chuyện gì vậy Wanisama? Bọn em nghe thấy tiếng động ở trong này. Hai chị em của Hancock là Boer Marigold và Boer Sandersonia nghe thấy tiếng động khi hắn xuyên thủng nóc tòa nhà thì liền chạy vào thì thấy cảnh này. Marigold vội vàng lấy một chiếc áo choàng lên người Hancock và nhìn về phía hắn. Tại sao một tên đàn ông lại có mặt ở đây? Sandersonia thắc mắc, hắn đã nhìn thấy lưng của ta rồi, Hancock nói với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn đã nhìn thấy thứ đó sao vậy thì hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Marigold nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt với ba chị em đang dồn hắn vào một góc thì bây giờ hắn mới lên tiếng. Thứ đó, cô đang nói tới dấu ấn nô lệ của Thiên Long Nhân sao? Hắn thản nhiên nói, nghe thấy hai từ nô lệ thì sát khí của Hancock lập tức tăng cao. Bây giờ ngươi đã biết bí mật của bọn ta thì hãy mang theo nó xuống địa ngục đi. Hancock đưa hai tay ra trước tạo thành hình trái tim và quát Mero Mero Melo. Mero Mero Cam Phong, Mero Mero có thể hiểu là say đắm, Cam Phong là cơn gió ngọt ngào. Trái Mero Mero Nomi có khả năng hóa đá bất cứ thứ gì mà người sử dụng muốn bằng cách chạm vào nó, hoặc việc hóa đá có thể kích hoạt thông qua việc chuyển đổi cảm xúc và dục vọng của đối thủ thành năng lượng hóa đá đối phương. So với việc va chạm trực tiếp chỉ có thể hóa đa một khu vực nhỏ mà người sử dụng tiếp xúc thì việc sử dụng cảm xúc và dục vọng càng thêm hiệu quả khi nó hóa đá toàn bộ thân thể của đối phương. Trái Mero Mero Nomi quả thật rất lợi hại vì nó có thể biến đối thủ thành một tảng đá mà không có gì có thể hóa giải được trừ khi người sử dụng ra tay giải trừ hóa đá. Nhưng bởi hạn chế quá lớn của nó nên sức mạnh của trái ác quỷ này sẽ bị suy yếu đi rất nhiều nếu rơi vào tay một kẻ tầm thường. Nhưng thay vào đó, trong tay của một người có vẻ đẹp được ca tụng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới có thể sánh được với mỹ nhân ngư như Boer Hancock thì trái ác quỷ này trở nên cực kỳ lợi hại. Boer Hancock đẹp tới mức có thể mê hoặc cả đàn ông lẫn phụ nữ nên cô có thể dễ dàng khiến đối thủ sinh. Góc truyện audio.com, ra dục vọng với mình từ đó hóa đá đối phương. Có điều nó vẫn tồn tại một điểm yếu nhỏ là đối với những người không sinh ra dục vọng với Hancock hoặc là có thể khống chế cảm xúc của mình thì khả năng hóa đá này gần như là vô dụng. Đối mặt với đòn tấn công của Hancock hắn không hề né tránh mà thay vào đó đôi mắt của hắn lập tức trở nên tĩnh lặng như một hồ nước. Tinh thần gamer, một gamer chân chính không bao giờ bị cái đẹp hấp dẫn, một khi đã ngồi trước màn hình máy tính thì mọi thứ khác chỉ là phù du mà thôi. Luồng năng lượng hình trái tim đi xuyên qua người hắn và biến mất khi xuyên qua bức tường phía sau lưng nhưng hắn vẫn bình yên đứng ở chỗ cũ. Ba chị em Hancock thấy hắn vẫn bình yên vô sự đứng đó thì không nổi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ngươi lại không bị hóa đá? Chẳng lẽ trái tim ngươi không hề rung động khi nhìn thấy cơ thể của ta ư? Hancock quát lên. Đương nhiên là có rồi, không có người bình thường nào mà lại không rung động trước một người phụ nữ xinh đẹp như cô cả. Hắn cười cười. Vậy thì tại sao, nghe được câu trả lời của hắn thì Hancock càng thêm khó hiểu. Mặc dù tôi đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô nhưng đối với tôi thì việc khống chế cảm xúc của mình thật sự là một việc quá dễ. Hắn giải thích vì thế cho nên năng lực của cô chỉ là vô dụng đối với tôi thôi. Nghe hắn giải thích thì Hancock liền trở nên nghiêm túc hơn nhưng cũng có một phần đắc ý, làm gì có người phụ nữ nào mà không muốn người khác nghĩ mình đẹp cơ chứ, đặc biệt là người được cho là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới như Boer Hancock. Nếu như xuất hiện một người đàn ông không bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của mình thì Hancock có lẽ sẽ tức giận không kém gì việc có kẻ nhìn thấy dấu vết nô lệ trên lưng mình. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể thoát khỏi tay ta, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ phải để mạng lại nơi này. Hancock nói xong thì liền lao tới tấn công hắn. Hancock lao tới và tung một cú đá về phía hắn, hắn lập tức đưa tay lên cản lại chân ngọc của cô. Rác, nơi bàn tay của hắn tiếp xúc với bàn chân của Hancock ngay lập tức liền bị hóa đá. Nhìn thấy cảnh này thì Hancock liền đắc ý cười. Cách chương.